Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Thần Đao Hải Hoàng. Thần Đao, ngươi hưu muốn si tâm vọng tưởng, ta Cửu Châu cùng ngươi linh hải thế bất lưỡng lập, ta Kinh Hàm Nhi cho dù chết, cũng sẽ không gả cho ngươi. Thanh lãnh nữ tử trong mắt tràn đầy chán ghét vẻ, lúc này tức giận một câu, mũ rộng vành phía dưới, thanh âm lần nữa truyền ra. Hàm Nhi, tội gì khổ như thế chứ? Sớm muộn gì ngươi đều đưa là ta người. Ngươi suy nghĩ một chút. Kinh Châu một khi rơi vào trong tay của ta, cái kia tất cả chính là nước chảy thành sông. Ngươi, thanh lãnh nữ tử sắc mặt lúc này biến đổi. Nàng biết, bây giờ Kinh Châu chỉ sợ đã là không gánh nổi. Nhưng nàng vẫn còn ôm nhất chút hy vọng. Hy vọng có lẽ có kỳ tích phát sinh. Có lẽ, trong óc nàng không khỏi hiện ra cái kia một đạo lúc thường xuất hiện tại trong óc nàng thân ảnh. Bệ hạ, giờ phút này, căn phòng bên ngoài, truyền đến một đạo thanh âm già nua. Tiến, nghe được tiếng này âm, Thần Đao Hải Hoàng nhạt nói. Lập tức, một lão già đẩy cửa vào. Chính là Kim Đại Sư. Sự tình giải quyết như thế nào? Thần Đao Hải Hoàng mở miệng. Hôm nay hắn đột nhiên tiếp vào tin tức. Rất nhiều đao ngư tộc võ giả thẳng hướng yêu xa nhất mạch. Cái này khiến Thần Đao Hải Hoàng có chút kỳ quái. Lập tức điều động Kim Đại Sư đi ngăn cản điều tra. Bệ hạ, đã trải qua điều tra rõ ràng, những tộc nhân kia đều là chúng ta điều động tiến về tiến đánh Kinh Châu tộc nhân. Bọn hắn đều nói là ngài tự mình hạ mệnh lệnh, là ngài nói yêu xa nhất mạch đánh lén ta đao ngư tộc nhất mạch, để bọn hắn tiến đến đánh giết. Còn nói muốn luận công hành thưởng. Kim Đại Sư một mặt vẻ cổ quái, mở miệng nói ra. Ha ha, thú vị. Không nghĩ tới lại có người giả mạo đến ta Thần Đao đầu bên trên. Thần Đao Hải Hoàng nghe xong, lúc này mũ rộng vành phía dưới truyền ra tiếng cười âm lãnh. Kim Đại Sư trong mắt lóe lên suy nghĩ quang mang, mở miệng. Bệ hạ, hiển nhiên lần này là có người giả mạo ngài để cho ta đao ngư tộc tộc nhân cùng yêu xa nhất mạch chém giết. Một trận chiến này ta đao ngư tộc cùng yêu xa nhất tộc lưỡng bại câu thương, đều là tổn thất nặng nề. Cái này giả mạo ngài người, chỉ sợ là Cửu Châu người. Cái này giả mạo bản hoàng người, cũng là tốt thâm tâm cơ. Hắn dùng phương pháp này không đánh mà thắng liền để cho đánh vào Kinh Châu tộc nhân, trực tiếp rời đi. Đồng thời còn đồng thời để cho ta đao ngư tộc cùng yêu xa tộc đều là tổn binh hao tướng. Có thể nói một hòn đá ném hai chim. Mũ rộng vành phía dưới, cái kia trong đôi mắt hiện lên vẻ suy tư. Lập tức lại nói, chỉ là bản tôn đang nghĩ, hắn là như thế nào giả mạo bản tôn, vậy mà có thể khiến người khác như vậy tin phục. Bệ hạ, cái này không đáng để lo. Dù sao đánh vào Kinh Châu đám người, chủ yếu là dựa vào bốn cái công tử cùng đao thủ. Đao xong hai cái tướng quân, bốn vị công tử là tuyệt đối sẽ không bị mê hoặc. Có bọn họ, cái này Kinh Châu bây giờ cũng cần phải hoàn toàn rơi vào hạ phong. Kim Đại Sư lập tức mở miệng nói ra. Thần Đao gật gật đầu, tự tin mở miệng. Đây là tự nhiên, huyết nhi bọn hắn như thế nào nhận lầm phụ thân. Có bọn họ, lần này Kinh Châu hẳn là vạn không một. Mà Thần Đao còn chưa có nói xong, phòng bên ngoài chính là một đạo kinh hoàng thanh âm cắt ngang lời nói. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Nghe đến lời này, mũ rộng vành phía dưới Thần Đao sắc mặt lúc này biến đổi, lạnh giọng mở miệng. Chuyện gì? Bệ hạ, Kinh Châu đã bị đế tử Cổ Phong dẫn đầu một đám cường giả đoạt lại. Đao xong cùng đao thủ đâu? Mũ rộng vành phía dưới Thần Đao trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Sắc mặt lúc này trở nên âm trầm. Đao xong cùng đao thủ hai vị tướng quân thần phục đế tử Cổ Phong. Đế tử Cổ Phong chính là mượn nhờ hai người bọn họ giả mạo bệ hạ lừa gạt ta đao ngư tộc tộc nhân đi. Tiến đánh yêu xa nhất mạch. Lẽ nào lại như vậy? Dù là Thần Đao là đệ tứ bộ cường giả, tâm tính vô cùng trầm ổn. Đang nghe này tin tức sau cũng là trong nháy mắt nổi giận. Bành, thứ nhất dưới chân, đại địa trực tiếp sụp đổ xuống, lập tức lạnh giọng mở miệng, thấy máu bốn người đâu? bốn vị hoàng tử bị Cổ Phong đánh tan, hủy đi nhục thân, vẻn vẹn còn lại trọng thương nguyên thần. Cuối cùng bốn vị hoàng tử trọng thương phía dưới nguyên thần, bị Cổ Phong trấn áp tại một cái cổ quái lò bên trong. Hỗn trướng, nghe đến lời này, thần đao thân bên trên vô biên khí tức khủng bố, trong nháy mắt bộc phát, cái này bạo phát xuống. Đầu của nó bên trên mang theo cái kia mũ rộng vành, đều là trong nháy mắt sụp đổ ra. Cái này sụp đổ mũ rộng vành phía dưới, vậy mà không phải đầu người sọ, mà là một khỏa liêm đao quái ngư đầu. Một cái nhân loại thân thể, ngày thường một khỏa đầu cá. Đây hết thảy thoạt nhìn thật sự có chút quỷ dị. Một bên thanh lãnh nữ tử nghe nói, đáy mắt vui mừng hiển hiện. Nàng ngoài ý muốn bị hải ngoại võ giả bắt lấy, về sau bị những cái kia đao ngư tộc nhân dâng hiến cho thần đao hải hoàng. Không nghĩ tới thần đao hải hoàng liếc nhìn nàng một cái, chính là vừa gặp đã cảm mến, muốn cưới Kỳ Vi vợ. Kinh Tích Thủy đương nhiên sẽ không đáp ứng. Cũng may thần đao hải hoàng cũng là không có bức bách. Mà những ngày qua bên trong, Kinh Tích Thủy là mỗi nhật đều đang lo lắng bên trong vượt qua. Nàng biết Kinh Châu đã trải qua ngăn cản không nổi đao ngư tộc võ giả. Đại trận kia chỉ sợ kéo dài không bao lâu thời gian. Thậm chí thân phận nàng, sau này cũng tất nhiên sẽ bị thần đao hải hoàng nhìn thấu. Lúc đầu nàng đã trải qua gần như tuyệt vọng. Bởi vì nàng biết, chỉ sợ mình tu vi còn chưa triệt để khôi phục thời điểm, liền muốn bị không chịu tâm thần đao hải hoàng triệt để khống chế. Lại không nghĩ rằng, hôm nay lại có này chuyển cơ, mà hết thảy này, như cũ là bởi vì hắn. Ngoài cửa thanh âm lần nữa truyền đến, bệ hạ, Cổ Phong thả ra lời nói, muốn cùng ngươi đàm phán, hắn phải lấy bốn cái hoàng tử nguyên thần đổi về tiểu công chúa Kinh Hàm Nhi. Kim Đại Sư nhìn về phía thần đao hải hoàng, mở miệng, bệ hạ, chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Thần đao hải hoàng cảm xúc chậm rãi bình ổn xuống tới, trong mắt lãnh ý tràn ngập, cười nói, ha ha, hắn Cổ Phong nếu muốn gặp bản hoàng liền cùng hắn vừa thấy, bản hoàng ngược lại là phải nhìn xem, cái này đế tử Cổ Phong, hay không ngày thường ba đầu sáu tay. Lời nói rơi xuống, thần đao hải hoàng nhìn về phía Kinh Hàm Nhi, mở miệng, Hàm Nhi, người yên tâm, cho dù không muốn cái kia bốn cái nhi tử, ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi mãi mãi cũng chính là ta. Bệ hạ, bốn vị công tử thế nhưng là ta đao ngư tộc nhất mạch căn cơ. Tính mạng bọn họ, giờ phút này, Kim Đại Sư trong mắt mang theo vẻ lo lắng. Hỏi, ha ha, ngươi cứ yên tâm, ta nhi tử tính mệnh. Hắn Cổ Phong muốn đoạt đi có thể không dễ dàng như vậy. Việc này ta tự do quyết đoán. Lời nói ở giữa, thần đao hải hoàng vung tay lên, trong nạp giới lại là bay ra một cái mũ rộng vành, bị hắn đội lên đầu bên trên. Kim Đại Sư biết thần đao hải hoàng tính tình, nghe lời nói này cũng là gật gật đầu, không nói nữa. Lập tức hai người quay người mà đến. Trong phòng vẻn vẹn còn lại Kinh Tích Thủy một người. Giờ phút này Kinh Tích Thủy sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt. Nàng không biết thần đao hải hoàng vì gì điên cuồng như vậy. Bởi vì chính mình thậm chí mặc kệ hắn bốn cái nhi tử tính mệnh. Nhưng nàng biết thần đao hải hoàng người này tất nhiên nói được thì làm được. Bây giờ sự tình mấu chốt ngay tại ở mình liệu có thể thoát khốn. Mình nếu là không thể thoát khốn, sớm muộn có bại lộ ngày đó. Đến lúc đó thần đao hải hoàng phát hiện Kinh Châu bên trong không có đệ tứ bộ cường giả, Kinh Châu tất nhiên muốn tiêu diệt. Kinh Tích Thủy trong mắt mang theo vẻ chờ đợi. Cổ Phong, ngươi hội có biện pháp không? Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.